Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, Đông Đi Xuân Tới. Trải qua vô số gặp trắc trở, ma thuật sư sát thủ cùng nữ nhi trùng phùng sau rốt cục buông xuống tất cả, quyết định cùng Ilya tại thành phố Fuyuki vượt qua cuộc sống yên tĩnh. Trước kia tung hoành chiến trường thời điểm, Kirisugu kiếm lời không ít tiền, dĩ vãng hắn sẽ đem đại bộ phận ủy thác thu nhập dùng để bảo trì súng ống cùng mua cần thiết vũ khí. Mới, hiện tại không còn cần, mà thuật sư sát thủ theo chén thánh chiến tranh kết thúc mà tan biến. Sống sót chính là thân là phổ thông phụ thân Emiya Kirisugu. Vì không cho nữ nhi lưu lại hết ăn lại nằm ấn tượng xấu, Kirisugu một bên chậm rãi khôi phục bị tổn thương ma thuật mạch kín, một bên thử nghiệm tại thành phố Fuyuki tìm kiếm công tác mới. Bằng vào tinh thông nhiều môn ngoại ngữ ưu thế, Kirisugu bằng vào bản địa cực đạo thủ lĩnh Fujimura Raiga giới thiệu, tại Fuyuki Homurabara học viện thu hoạch được một phần tiếng Anh giáo sư công việc. Chỉ có không đến 5 năm tuổi thọ Maya bắt đầu sơ bộ biểu hiện ra không tốt dấu hiệu. Là sơ hục cùng Kirisugu trở lại Fuyuki lúc, thì sao Maya nguyên bản xinh đẹp màu đen tóc ngắn tất cả đều biến thành không có chút nào sinh cơ, tái nhợt chi sắc, mặc dù địa phương khác tạm thời còn nhìn không ra manh mối gì. Nhưng đi qua lá sâu kiểm tra, Maya trạng thái thân thể vô pháp khôi phục lại đến đỉnh phong. Liền làm một chút tương đối nặng nề việc nhà cũng sẽ để nàng mệt mỏi thở hồng hộc. Vì để cho Maya có thể bình tĩnh vượt qua cuộc sống cuối cùng, Kirisugu cường ngạnh mệnh lệnh nàng để ở nhà chiếu cố Ilya, dạy bảo Ilya xã hội thường thức, đồng thời vì nàng học bù thiếu khóa trình. Ilya nhanh 9 tuổi, nàng ở độ tuổi này hài tử vốn nên tại tiểu học bên trong đọc sách. Nhưng từ nhỏ tại Iceband pháo đài lớn lên, Ilya khuyết thiếu giáo dục cơ sở. Nhập học trước đó nhất định phải để nàng đầu tiên nắm giữ mấy năm trước tiểu học tri thức. Đông đi xuân tới, theo chén thánh chiến tranh kết thúc, thành phố Fuyuki lần nữa khôi phục bình thường trật tự. Dân chúng không cần lại lo lắng tùy thời xuất hiện khí thiên nhiên bạo tạc. Cân nhắc đến trở về chủ thế giới sau chỉ có ngắn ngủi nửa tháng thời gian nghỉ ngơi, La Thâu quyết định lợi dụng còn lại mấy tháng lưu lại thời gian tiếp tục lưu lại thành phố Fuyuki. Nghiên cứu từ Iceband gia tộc trong tay lấy được thứ ba pháp tư liệu. La Thâu cùng Kirisugu trở lại Fuyuki lúc, tại Maya giám sát phía dưới, là sâu tòa kia bị tổn thương tương đối hơi nhẹ đình viện dẫn đầu hoàn thành tu tập. Ngược lại là miễn là sâu thuê lại khách sạn công phu, Tosaka Haruhi từ thành phố Yasushiro chạy về Fuyuki về sau, trước tiên tại Jin hiệp trợ dưới chủ trì Tokiomi tang lễ. Đã nữ chủ nhân đã trở về, là sâu người ngoài này tự nhiên không tốt lại ở tại Tosaka dinh thự bên trong. Tang lễ kết thúc về sau, tại Jin nhiều lần nũng nịu khuyên bảo, khuyết thiếu chủ kiến Aoi cuối cùng đồng ý Sakura cùng Kariya tạm thời ở nhờ tại Tosaka nhà. Kariya trên danh nghĩa thân phận là Sakura tôi tớ, nhưng hắn trên thực tế là Sakura người giám hộ. Điểm này Aoi vô cùng rõ ràng, nhà Mato chỉ còn lại Sakura một người. Cho dù có ma thuật khắc ấn viện trợ, chỉ dựa vào bản thân nàng cũng rất khó hoàn toàn nắm giữ nhà Mato, hấp thu ma thuật. Có học qua lý luận tri thức, Kariya làm người dẫn đường vừa vặn phù hợp. Đến nỗi Kariya trên danh nghĩa dưỡng nữ Asakami Fujino, đi qua một phen cân nhắc, Tosaka Aoi cuối cùng vẫn là đồng ý để nàng cũng ở tại Tosaka dinh thự bên trong. Dù sao cũng nợ nhiều không lo, nhiều người còn có thể náo nhiệt một điểm, phòng ngừa chính mình tại trống rỗng dinh thự bên trong suy nghĩ lung tung. Thoát ly Asagami ra, Fujino đổi lại ban sơ dòng họ Asakami, cái này không có nghĩa là nàng có ý kế thừa Asakami gia tộc di sản. Chỉ là vì kỷ niệm chính mình đã qua đời tự mình phụ mẫu. Tháng 3, Fujino từ Ryan Girl Academy tiểu học bộ tốt nghiệp. Tại Alethaya thao tác phía dưới, Fujio từ thành phố Mifune di chuyển đến thành phố Fuyuki ở lại. Thuận lợi bị quận Miyama trung học tuyển nhận. Bề bộn nhiều việc nghiên cứu tư liệu la sâu, tạm thời không có nhàn rỗi để ý tới ngoại giới đủ loài. Việc vặt vãnh, Jin ngược lại là thường xuyên lấy các loại lý do tới cửa gây chuyện. Nhưng mỗi lần đều bị la sâu hững hờ lãnh đạm thái độ khí đi. Tiện thể nhắc lên, Tosaka Jin kế thừa Tosaka gia tộc gia chủ chi vị về sau. Thường xuyên sẽ có người tới cửa đến Tosaka nhà bái phòng. Để cho tiện phụ cận xử lý gia tộc sự vụ, Tosaka Aoi vì Jin làm chuyển trường thủ tục. Từ Yasushiro tiểu học quay lại Fuyuki tiểu học liền đi học. Tiểu học việc học rảnh rỗi như vậy sao? Thông qua nhà xưởng giám thị ma thuật nhìn thấy trống nạch đứng tại ngoài cửa lớn Jin. Đeo bọc sách Sakura cũng nhu thuận đi theo tỉ tỉ sau lưng. Lá sâu bất đắc dĩ thả ra trong tay sao chép sách vở. Kết giới giải trừ, vào đi, hừ. Mới vừa thăng lên tiểu học năm 2, Jin ngạo nghễ ngẩng đầu đi vào đình viện cửa lớn. Xe nhẹ đường quen mang theo mới vừa vào học Sakura cùng một chỗ tiến vào ở vào nhà kho dưới mặt đất. Ma thuật nhà xưởng, người một mực đều ở nhà là nghĩ dài cây nấm sao? Tốt xấu cũng nên ra ngoài hoạt động một chút đi. Lá sâu liếc mắt, đây là thân là ma thuật sư gia tộc hài tử lời nên nói sao? Ta thế nhưng là đang cố gắng nghiên cứu vĩ đại thứ ba pháp a. Mặc kệ người nghiên cứu chính là cái gì, đạo lý đều là giống nhau. Jin lẽ thẳng khí hùng phản bác. Phụ thân trước kia nói qua, học tập nhất định phải khổ nhàn kết hợp. Một mực nghiên cứu sẽ chỉ làm chính mình chui vào rúc vào sừng trâu. Ngược lại sẽ ảnh hưởng học tập hiệu suất. Cuối tuần này chúng ta muốn bồi Ilya cùng đi thành phố. Mifun tiếp nhận thân thể kiểm tra. Người cũng cùng một chỗ. Không cho phép cự tuyệt. Nhìn thấy Jin ánh mắt kiên định. Là sâu liền biết chính mình rất khó quyết tuyệt. Ai tương đương tốt à. Ta cùng các ngươi cùng một chỗ đi một chuyến. Ilya, hy vọng tất cả thuận lợi đi. Mẫu thân của Ilya là người nhân tạo. Phụ thân lại là người tự nhiên. Nàng sinh ra đối với Iceman gia tộc đến nói cũng là một cái kỳ tích. Sinh ra liền nắm giữ viễn siêu thông thường ma thuật sư ma thuật mạch kín. Ma lực tổng lượng cũng tương đương khổng lồ. Nhưng làm người nhân tạo cùng người tự nhiên hỗn huyết đản sinh hậu duệ. Ilya trạng thái thân thể cũng không ổn định. Điểm này từ nàng 8 tuổi tuổi tác 3 tuổi bề ngoài dị thường trưởng thành liền có thể nhìn ra một. 2. Bởi vì tại thai nhi thời kỳ liền tiếp nhận Iceman gia tộc ma thuật cải tạo. Ilya thân thể cấu tạo phi thường đặc thù. Nguyên bản là làm Fuyuki tiểu chén thánh mà sinh ra. Tiên thiên liền có thể cùng Fuyuki địa mạch tương liên. Trực tiếp từ trong địa mạch rút ra ma lực. Nhưng làm đại giới. Ilya thân thể có rất nhiều không giống người địa phương. Nếu như tiếp tục như vậy trưởng thành tiếp, thân thể của nàng sớm muộn sẽ xuất hiện vấn đề. Fuyuki chén thánh đã kết thúc sứ mạng của mình. Ngự tam gia bên trong Tosaka cùng Mato đều hy vọng có thể lần tiếp theo chén thánh chiến tranh. Đến trước đem Fuyuki chén thánh giải thể. Làm tiểu chén thánh hàng thế Ilya cũng không còn cần bảo trì loại này dị thường trạng thái. Trở về tìm Iceman cải tạo cũng không phải là thượng sách. Trời mới biết bọn hắn có thể hay không tại Ilya trong thân thể làm cái gì tiểu động tác. Lá sâu vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu học tập thứ ba pháp gà mờ. Trong thời gian ngắn vô pháp đem mới nắm giữ tri thức dùng cho thực tiễn. Như vậy. Thích hợp nhất điều chỉnh Ilya thân thể người liền chỉ còn lại một cái. Thành phố Mifune, Garanodu nhà xưởng, lấy mắt kiếng xuống Tuko sắc mặt hết sức nghiêm túc, nàng cũng là lần thứ nhất có cơ hội tiếp xúc Iceman người nhân tạo. Iceman người nhân tạo chủ yếu là lợi dụng luyện kim thuật nguyên lý chế tác. Cùng ta con rối kỹ thuật có một ít khác biệt. Bất quá chỉ là điều chỉnh Ilya thân thể ngược lại là độ khó không lớn. Vấn đề xuất hiện ở linh hồn của nàng bên trên. Tuko trên mặt lộ ra ghét bỏ biểu lộ nhả rãnh nói. Ilya trong linh hồn có rất nhiều đi qua người làm cải tạo vết tích. Trong đó còn có một số ta không thể nào hiểu được kỳ quái thiết trí. Ai Ben cũng thực có can, đảm, thế mà bắt người linh hồn tới làm ma thuật cải tạo thí nghiệm. Cùng Araya tên kia hoàn toàn là kẻ giống nhau, đều là bị chấp niệm choáng váng đầu óc tên điên, làm tham dự qua chén thánh chiến tranh người. Trong cuộc, bao quát Kirisugu cùng Jin ở bên trong Fuyuki khách tới đều biết Tuko trong miệng linh hồn cải tạo là nhằm vào cái gì. Kia là Iceman vì phù hợp tiểu chén thánh mà làm ra đặc biệt định chế cải tạo. Kirisugu mím chặt đôi môi nhìn xem nằm đang làm việc trên đài ngủ say Ilya. Thần sắc trong mắt 10 phần nặng nề. Hắn vốn cho là mình cực khổ đến đoạt lại Ilya liền kết thúc. Không nghĩ tới đến tiếp sau còn có vấn đề khó khăn lớn hơn cần giải quyết. Tuko tiểu thư. Kirisugu thật sâu cúi đầu xuống hướng Tuko xin nhờ nói, mặc kệ cần bỏ ra cái giá gì, mời ngài nhất định muốn hết sức chữa khỏi Ilya, ta không thể mất đi nàng. Ếch tương đương không cần dạng này, Tuko nhức đầu nắm tóc, ta biết tận chính mình toàn lực, nhưng linh hồn phương diện xác thực không phải ta nghiên cứu trọng điểm. Các ngươi tốt nhất vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như tại Ilya trưởng thành trước đó còn không thể tìm tới phương pháp giải quyết. Hồ tương đương, Tuko tâm tình có chút buồn bực phun ra một ngụm sương mù. Nhếch miệng lên một tia không biết nhằm vào ai mỉa mai dáng tươi cười. Có lẽ, liền chỉ có thể mong đợi tại thế gian vẻn vẹn có ngũ đại ma pháp đến cứu vớt linh hồn của nàng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.